Gia Thiên tập 153. Lúc bấy giờ Lý Hắc Thủy cười to mà chế nhạo: đám lão già các ngươi khoác lác không biết ngượng mồm, ngay cả sư tổ ta đều xem thường, cũng chẳng qua như thế thôi à. Trong đó có một vị đại năng rốt cuộc đứng dậy, lạnh lùng liếc qua, một trường đập xuống, bàn tay phạm vi tới 10 trượng bao phủ tất cả mấy người ở phía dưới. Đương một tiếng, Diệp Phàm vẫn không chút sợ hãi, đứng trong hư không, vùng nắm tay màu vàng đánh về phía trước. Toàn thân của hắn nở rộ ánh vàng chói mắt, xông lên tận trời. Tiếng vàng đình tài nhức óc phát ra. Bàn tay của vị đại năng ầm dường giáo, rõ ràng run lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn lật tay, thần huy vô tận chảy xuống, như hàng vạn thác nước đổ xuống. Đây là pháp lực ngập trời, đủ để trấn chết Diệp Phàm mấy trăm lần, cực kỳ khủng khiếp. Mỗi một đạo thần huy đều xuyên thủng hư không, nhưng ngàn vạn con sông thần lực đang chạy trộm. Đây là đại năng, có thể nhìn xuống thiên hạ, lật tay làm mây, úp tay làm mưa. Chỉ một ý niệm liền đủ khiến cho máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Diệp Phàm dùng thân pháp cực nhanh rút lui tới bên cạnh lão phong tử. Đối mặt với đại năng, hắn không có một tia hy vọng. Loại uy áp này không gì sánh nổi. Đại năng có thể nhìn xuống thiên hạ, một tiếng rống to của bọn họ có thể chấn vỡ núi sông. Thế gian lấy bọn họ cầm đầu là người trưởng quản của các đại giáo vô thượng và các thánh địa. Ầm một tiếng, hàng vạn thác nước thần lực, một vùng trắng xóa khiến người ta hoảng sợ. Tất cả đều đổ xuống, vây quanh đám người Diệp Phàm. Giết các người thì quá dễ dàng cho các ngươi rồi. Chậm rãi đem luyện hóa các ngươi, đem hồn phách các ngươi rút ra bên ngoài. Thanh âm của vị đại năng này ầm dường giáo lạnh đến tận xương, muốn gạt bỏ mấy người từng chút một. Thánh tử cùng thánh nữ đều bị chém. Đây là nỗi nhục vô cùng. Người của âm dương giáo đều không thể nào nhịn được. Tương lai đều phải chịu đựng áp lực rất lớn. Bản thân của bọn họ làm sao có thể cho qua chuyện này được chứ? Cần gì ngài phải ra tay, để cho ta tới đi. Một vị thái thượng trưởng lão khác lên tiếng. Tuy rằng đều là thái thượng trưởng lão, nhưng là vượt qua lạch trời, trở thành đại năng vô thượng, có thể sánh vai với thánh chủ. Thân phận vô cùng siêu nhiên. Bao người nhìn lên bọn hắn. Vị đại năng này thu hồi thần lực, lại ra sau hai bước, mà hai người khác tiến lên. Trong đó, một người cười lạnh rồi nói, để ta ra tay, các người đều phải hình thần cầu diệt, đau khổ cho đến khi chết. Ta sợ người chắc, tới đi. Đá cầu rít gào, vẻ vô cùng là náo nhiệt, không chút sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ta cho các người một cơ hội, lập tức quỳ xuống cam nguyện hóa thành âm nô. Ta giữ lại cho các người một chút linh thức. Tên thái thượng trưởng lão này đảo qua từng người một, rồi cất tiếng nói âm lệ vô cùng, làm ai nghe thấy cũng phải rợn tóc gáy. Trừ thánh thể ra, hắn nhất định phải chết, thiên vương lão tử tới cũng không thể cứu được hắn. Một người khác lạnh băng bổ sung một câu. Các người đều là người xấu. Tiểu bé sợ hãi mở miệng, cặp mắt to đen tràn ngập bất an. Quỳ xuống hay không, tự các người lựa chọn. Lão già kia hừ lạnh một tiếng. Thần nhân... vẫn là ngài ra tay đập chết bọn họ đi, ta cũng muốn làm vậy, đáng tiếc không có thực lực như thế. Lý Hắc Thủy ở cạnh lão phong tử lẩm bẩm. Người của âm dương giáo cao cao tại thượng nhìn xuống đám người Diệp Phàm cùng lão phong tử, sát ý tràn ngập, càng ngày càng lạnh lẽo ác liệt hơn. Nếu đã như vậy, ta đánh gãy chân các ngươi, để các ngươi quỳ trên mặt đất chậm rãi luyện hóa. Hai tên thái thượng trưởng lão của âm dương giáo vô tình cười lạnh. Xa xa mọi người xem cuộc chiến, hai mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Vì quái nhân kia quá đáng sợ, tất cả mọi người không dám nói loạn cái gì, cũng không ai đứng ra nhắc nhở. Đúng là thứ không biết sống chết. Hai tên thái thượng trưởng lão cục ra tay, thế nhưng trong trường của hắn bắn ra luồng hào quang vạn vạn. Mỗi một luồng hào quang đều to như cái thùng nước, bao phủ đám người Diệp Phàm, lão phong tử. Người xem cuộc chiến ở xa xa cảm thấy tiếc nuối thay cho hai vị thái thượng trưởng lão này. Thật sự dám ra tay với quái nhân tóc tai bù xù kia, chỉ sợ là một hồi bi kịch. Hai tên thái thượng trưởng lão của âm dương giáo đồng thời hét lớn, hào quang trong tay như đao trời chém xuống, muốn cắt đứt chân của mấy người kia. Bây giờ bọn họ cảm thấy khó tin chính là vạn đạo thần quang giống như trầu đất xuống biển, rơi xuống trên hoàng nguyên, tuy rằng bao phủ mặt đất nhưng lại nhanh chóng không cạn, mà ngay cả lồng tơ của mấy người kia đều không bị thương tổn. Lão phong tử không có phản ứng gì, nhưng lại vạn pháp không dính thân, pháp lực ngập trời của bọn họ đều vô thanh vô tức tan biến khi tới gần hắn. Đại Hắc Cẩu rất không vừa lòng,

bàn tay lộ ra dao động khủng bố, khiến cho hai đại nhân vật của đại giáo vô thượng dập nát hoàn toàn. Nửa bước đại năng cùng hai vị đại năng chân chính đều lông tơ dựng đứng. Bọn họ sau khi đánh ra một kích mạnh nhất liền mau chóng chạy cho thật xa. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ sợ hãi như thế. Từ khi chào đời tới nay, đường thời đại năng lại sợ ai? Chưa từng có chuyện chạy mà không chiến. Bọn họ có thể hoàn hành thiên hạ. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ lại không thể không điều mạng chạy trốn. Việc quan nhân này quá khủng khiếp, làm cho bọn họ không có một tia chiến ý. Đáy lòng tràn ngập sự sợ hãi. Bàn tay của lão phong tử thò ra ngay phía trước như một dãy núi hùng vĩ, kéo dài ra hơn 50 dặm, bao phủ bọn họ ở phía dưới. Bây giờ a một tiếng, ba người kia cùng kêu to, toàn lực ra tay. Phía dưới là một dãy núi, tiếng hô của hai vị đại năng kia khiến bầu trời sụp đổ, khiến vài ngọn núi lớn đương trường cũng sụp đổ theo. Đây là nhân vật tuyệt đỉnh thế gian, một tiếng rống có thể chấn vỡ núi sông, đánh đầu thắng đó, ngạo thị thiên hạ. Nhưng nhân vật tuyệt đỉnh như vậy, khi đối mặt với lão phong tử lại tràn ngập cảm giác vô lực, cảm giác như chống lại cả bầu trời. Nửa bước đại năng rốt cuộc không kiên trì được, sau khi đâm vào, bàn tay lập tức toàn thân vỡ nát. Đường trường hóa thành một vũng máu không còn tồn tại. Hai vị đại năng chân chính còn lại của âm dương giáo, thần sắc biến đổi thảm thiết, ngửa mặt rống dài, thân thể đều thiêu đốt chống lại bàn tay che phủ bầu trời kia. Bọn họ cùng liên thủ, phân biệt hóa thành dương đồ và âm đồ, tạo thành một bức âm dương đồ thật lớn, quét ngang qua thiên địa. Bản thân bọn họ đều có tiếng huyết gió khủng bố, chấn cho mười mấy ngọn núi lớn thành bột mịn. Bức âm dương đồ này đảo qua, khiến vô số dãy núi vô tận sụp đổ một tảng lớn. Nhưng bọn họ đánh lên bàn tay kia lại có thể tổn thương nó một tí nào cả. Ầm một tiếng, dãy núi lại sụp đổ một tảng lớn, khiến hoàng nguyên cách đó không xa đều nứt nẻ. Khe đất dài mấy chục dặm lan tràn bốn phương tám hướng, khắp mặt đất đều như muốn lún cả xuống. Bàn tay của lão phong tử vươn ra ở phía trước chừng hơn 70 dặm, cực kỳ hãi người, hùng vĩ hơn cả một dãy núi bao la. Bàn tay to che phủ bầu trời, bao trùm hết mọi thứ ở dưới vòm trời, vỗ đến bức âm dương đổ kia, đương trường đánh nát tùng tóe, hai vị đại năng hộc máu bị tách ra. Bàn tay vỗ xuống ép một vị đại năng tuyệt đỉnh vào trong dãy núi. Bàn tay to khôn cùng lập tức san bằng một vùng núi thật lớn, khiến nơi đó trở thành một mảnh đất bằng. Mà trên mặt đất chỉ để lại một vệt máu hình người. Vị đại năng kia từ nay xóa tên khỏi thế gian. Rất nhiều người quan chiến đều sợ tới mức toàn thân run rẩy. Cảnh tượng như vậy cả đời ít thấy. Đây là thủ đoạn của thánh nhân viễn cổ sao? Căn bản không phải ra thần thuật gì. Một kỳ tích tùy ý lại có thể hủy thiên diệt địa. Bàn tay to vlật xuống, ép tới một vị đại năng, hắn muốn chạy trốn cũng không thể, bởi vì khắp bầu trời đều bị bàn tay bao phủ. Dãy núi vô tận lại bị bàn tay kia san thành bình địa, không còn tồn tại, vạn vật đều bị hủy, phá hủy tất cả mọi thứ. Đây là sao? Trời ơi, thủ đoạn phi nhân khiến người ta khiếp sợ. Cảnh giới khó thể nhìn lên, đây chính là thánh nhân viễn cổ. Tất cả mọi người ngây dại, mỗi tấc máu thịt toàn thân đều rung chuyển, ngay cả linh hồn cũng đều run rẩy. Dãy núi vô tận đều bị phá hủy, khắp nơi hoang tàn, thung lũng, núi, đấy giờ đất gãy, mặt đất sụp đổ, phát ra khe nứt dài mấy chục dặm, tất cả những ngọn núi gần như bị san thành đất bằng, cái gì cũng không còn tồn tại. Lão phong tử thủ đoạn nghịch thiên cũng không vận dụng thánh thuật cái thế, tay không đánh lại san bằng núi sông mặt đất, dãy núi khôn cùng và hoang nguyên đều bị phá hủy. Tất cả mọi người đều run như cầy sấy, loại uy thế này khiến mỗi người rung động. Vượt qua tưởng tượng của bọn họ, bảy vị cao thủ của âm dương giáo không ai sống sót, ba vị thái thượng trưởng lão, hai vị nửa bước đại năng gần như không kịp kêu một tiếng, đều trở thành những vũng máu. Mà hai vị đại năng có thể bế nghệ thiên hạ, mặc dù ra sức chống lại, giống nát những ngọn núi lớn hùng vĩ, nhưng vẫn không đủ sức xoay chuyển trời đất. Bọn họ vận dụng thần thuật cường đại nhất, lại bị bàn tay kia tươi sống đập thành thịt nát, chỉ để lại hai vết máu hình người ở trên mặt đất bị san phẳng. Bản thân bọn họ, cho đến tận lúc chết, cũng không biết mình chết như thế nào. Đây là uy thế cỡ nào? Tay không diệt đại năng cái thế, ép chết cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Đây là một loại truyền thuyết cùng kỳ tích khiến tâm hồn người ta hoảng hốt. Dù cho qua đi rất nhiều năm, mọi người cũng khó có thể quên được cảnh tượng ngày hôm nay. Một bàn tay xưa cũ vươn ra ngoài hơn 70 dặm, che phủ vòm trời, có thể so với thần linh. Lão phong tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền chấn nhiếp thế gian, một kích đánh hai vị hùng chủ tuyệt đỉnh thành thịt nát. Đây giống như là một chuyện cực kỳ hoang đường, đồng hoàng sắp sửa chấn động mạnh. Gió mát thổi tới, vạch dứt sườn núi, tan ra tàng hoàng, một vùng hoang tàn thê lương. Mấy vị hùng chủ chết oan chết uổng, cái gì cũng không để lại, khiến cho người ta xem cuộc chiến toàn thân phát rét. Lão phòng tử sớm thu tay, đương nhiên ở đó vẫn không hề nhúc nhích. Mái tóc đen dày che khuất khuôn mặt chính khí, chỉ có thể mơ hồ thấy được con ngươi trống rỗng. Mọi người không dám thở mạnh, đây là một vị có thể sánh với thánh nhân viễn cổ, không ai không khiếp sợ, chỉ sợ chọc giận đến hắn ta. Chỉ có tiểu bé không sợ hãi, ngồi trên đầu vai của lão phong tử, chớp cặp mắt to đen rồi gọi: "Bá bá, sao người không nói gì?" Một vị thánh nhân cao hơn người thường 2-3 cái đầu người, vô cùng cao lớn, để cho một cô bé non nớt ngồi trên đầu vai. Rất nhiều người đều không thể bình tĩnh. Cô bé này là ai? Được một vị thánh nhân đối xử như thế, mỗi người đều lộ ra vẻ khác lạ. Sau này không ai dám ăn hiếp nàng nữa. Khi mọi người nhìn sang Diệp Phàm, ánh mắt cũng vô cùng quái dị. Vốn tưởng rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nào nghĩ đến, hắn lại mời ra được một vị thánh nhân vốn không nên xuất hiện trên đời này. Thánh thể thật đúng là khiến người ta không đoán ra, khiến mỗi người đều có sự kiêng kỵ nhất định. Có một vị thần nhân như vậy ở bên cạnh thì còn ai dám đi trêu chọc hắn đây? Cho dù thánh thể bị phế, nhưng nếu cùng đi với một vị có thể so với thánh nhân viễn cổ cũng vẫn có thể bệ nghễ cả đồng hoàng. Trong lòng của Diệp Phàm bây giờ cũng rất rung động. Tuy rằng sớm đã đoán ra thủ đoạn của lão phong tử, nhưng khi thấy tận mắt vẫn hết hồn khiếp vía. Lý Hắc Thủy hưng phấn liên tục xoa xoa tay, cùng đi với thần nhân như vậy sau này thật sự không có gì phải rõ đắng, sẽ không có gì cản nổi bọn họ. Đại Hắc Cẩu thì rách miệng cười ngây ngô, thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời rống dài. Nó lắc lư cái đầu to lớn, rồi ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm cái gì đó. Rồi sau đó nhìn chòng chọc vào lão phong tử, nước miếng ròng ròng chảy. Người đang làm gì thế? Diệp Phàm gõ gõ nó một cái, nhắc nhở. Bồn hoang muốn dùng một nhúm tóc của thánh nhân luyện chế một loại pháp bảo. Đại Hắc Cẩu chảy nước miếng, không cẩn thận nói ra ý niệm trong lòng. Bản thân thì sợ nhảy dựng, lập tức ngậm miệng ngay. Người có tiền đồ một chút đi được không? Diệp Phàm trừng nó một cái rồi nói. Toàn thân của thánh nhân đều là bảo bối. Mỗi một tấc máu thịt đều có thể giết chết một vị cao thủ tuyệt đỉnh đấy. Đại Hắc Cẩu nước miếng ròng ròng chảy, nhắc nhở Diệp Phàm biết. Đã quyền bộ xương thánh hiền cổ ở trên người ngươi sao? Đều đã thành tro rồi, vẫn là báu vật thế gian đó. Tuy nhiên nó cũng chỉ là dám âm thầm truyền âm, cũng không dám nói ra nữa, chỉ sợ đã phong tử cho nó một trượng. Bây giờ bỗng nhiên hư không xa xa nứt ra, có kim trùng đang gõ vang, một cái cửa màu đen được mở ra. Là vực môn. Mọi người kinh ngạc, đây là vực môn chỉ đại giáo siêu cấp mới có, khi vượt qua hư không mới thể hiện ra. Trong cánh cửa màu đen, chuông trống đều là vang, rồi sau đó là có một đoàn người nối đuôi nhau đi ra. Cầm đầu là một người mặc áo bào tím, phía trên có tinh tú đầy trời, hào quang lấp lánh. Bây giờ, mái tóc đen của hắn như thác đổ, rối tung ở đầu vai, cùng sau lưng hắn. Con ngươi của hắn sâu thăm thẳm như tinh không, giơ tay nhấc chân đều có uy nghiêm của kẻ lâu ngày ở địa vị cao cả. Hắn như một vị vương giả vô thượng, ở trên đầu hắn có một ngôi sao lớn giống như bảo luân treo trên không trung, đem hắn bảo vệ ở trong, ánh tím lưu động. Thoạt nhìn hắn như một thần linh, dùng đại tinh màu tím để hộ thể như là trong tiên vực giáng trần, ngưng tụ lực lượng tinh tú trừ tiên. Mà ở phía sau hắn, người đối đuôi nhau ra cũng đều có khí chất bất phàm, mỗi người đều giống như tinh tú hạ phàm, uy nghiêm vô cùng. Đây là người của Tử Vi giáo. Người có đại tinh màu tím treo trên đầu dường như là Tử Vi giáo chủ. Mọi người giật mình, người trưởng quản của đại giáo vô thượng khu vực trung bộ đồng hoàng tới rồi. Đây là một sự kiện siêu cấp lớn. Tử Vi giáo phi thường thần bí, truyền thừa cổ xưa, phương pháp tu luyện có chút bất đồng với môn phái khác của đồng hoàng, nhưng lại vô cùng cường đại. Bọn họ không phải thánh địa, quy mô không khổng lồ như vậy, nhưng người trong giáo đều là cao thủ, mọi người sớm có nhận thức chung. Người của giáo này đi ra sẽ không kém thánh địa chút nào. Đây là một truyền thừa cổ xưa mà lại thần bí khiến người ta không thể xem thường, cho dù là các thánh địa cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Đây chính là một vị hùng chủ danh phó kỳ thực. Tất cả mọi người đều biết nguyên nhân Tử Vi giáo chủ đích thần tới. Thế nhưng mà nửa bước đại năng của bọn họ bị người ta chém rụng ở đây,

cũng không có dám động thủ. Còn bà nó chứ, thật không có thiên lý, thiên địa đều thay đổi rồi, còn có thánh nhân đi ra, thật sự khó tin. Thánh thể đều tự chém tu vi rồi, làm sao lại lôi ra một người như vậy, sẽ không phải từ trong rừng sâu núi thẳm nào đào ra đấy chứ hả? Địch thủ của Diệp Phàm đều tức giận bất bình. Nguyên bản là cho rằng hắn đã là nửa phế thể, có thể ra tay lấy mạng hắn, không nghĩ tới lại có kẻ ác hơn uy hiếp. Năm người Diệp Phàm một đường đi theo hướng Bắc, thỉnh thoảng có người đi theo, ở phía sau thăm dò, đều muốn biết thần phận của lão phong tử. Đáng tiếc, không ai có thể nhìn thấu. Bất tri bất giác, tất cả bọn họ lại tới gần Tử Thiên Đô cổ thành, đi tới địa giới, nơi phong tộc, cũng là khu vực nơi ở của Tử Vi giáo. Chúng ta ngừng lại ở đây một chút, đi Tử Vi giáo làm khách, nhìn xem có thể hóa giải ân oán hay không. Diệp Phàm cười cười rồi nói, tiểu Diệp tử người cũng quá thiếu đạo đức rồi. Lý Hắc Thủy không có gì để nói nữa. Hiện giờ có lão phong tử đi cùng, đây là một loại uy hiếp vô thượng. Diệp Phàm lại muốn đi Tử Vi giáo, tuyệt đối sẽ gây nên sóng gió ngập trời. Ý kiến hay đấy. Đã hắc cầu chỉ sợ thiên hạ không loạn, kêu gào ngay. Dựa vào cái gì, luôn là bọn họ đến trêu chọc chúng ta. Ta cảm thấy cần thiết phải đi bái phòng Tử Vi giáo một chút, cùng bọn họ thân thiện một chút, rồi sau đó đi ẩm dưỡng giáo phổ thượng trung châu một vòng. Ta nói nghiêm túc, thành tâm thành ý muốn hóa giải cùng với Tử Vi giáo. Đi thôi, tới chỗ bọn họ nhìn một chút. Diệp Phàm cất tiếng nói. Người quá âm hiểm rồi, việc này sẽ dọa chết người đó, khiến cho thánh địa khác đều không có yên. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Bản thân mọi người ai ai cũng hiểu được lý do Diệp Phàm làm như vậy. Từ Thiên Đô cổ thành trải qua thái cổ, vượt qua hắc ám đại kiếp nạn tồn tại lâu đời, là một trong 10 cổ thành trung bộ đông hoang. Vùng địa giới này trải rộng nhiều thế lực lớn. Năm người Diệp Phàm cũng không ở lâu, thật sự đã bắt đầu đi hướng Tử Vi giáo, muốn tiến hành một phen giải hòa. Dọc theo đường đi, đại hắc cầu vô cùng hưng phấn. Khi bọn họ hướng về người khác hỏi thăm phương vị cụ thể của Tử Vi giáo, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc quái dị. Mấy vị thần nhân này muốn làm gì đây? Tự nhiên là muốn bái phòng Tử Vi cổ địa, chẳng lẽ chúng ta lại tấn công hay sao? Đại hắc cầu ngào ngào nói kêu loạn. Tất cả mọi người thần sắc khẽ động, mấy người này trong mấy ngày gần đây gây ra sóng gió vô biên. Bên người có một vị thánh nhân đi cùng, chẳng lẽ thật sự muốn giết vào Tử Vi giáo sao? Khu vực từ xưa nhiều danh lam thắng cảnh, có thể nói là địa linh nhân kiệt, hội tụ thiên cổ tử khí, ngừng tụ vạn mạch long khí, sinh ra linh căn của thiên địa. Trong dãy núi cách Tử Thiên Đô vài vạn dặm, thì tử khí bừng bừng, mây khói lượn lờ, cổ thụ mọc trọc trời như là một vùng tiền mạch thế ngoại đảo viên, rất là phi phạm. Năm người Diệp Phàm một đường đi tới vùng núi tiền này. Ở phía sau bọn họ, thập thoáng có bóng người, có một tu sĩ nhận được tin tức đã đi theo. Mấy ngày nay, đoàn người bọn họ chấn động trùng vực, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý. Diệp Phàm chém ầm dường thánh tử, chấn động cái thế. Thế nhưng, mọi người đều vô cùng lo lắng. Lão phong tử đập đại năng chết tươi, lại càng như sóng to gió lớn, biển gầm, tác động thần kinh của rất nhiều người. Đại giáo vô thượng Trung Châu tại Đồng Hoàng, mặt mày xám xịt, tin tức đã truyền ra. Nhưng là âm dương giáo đến nay không dám có động tác gì, quả thật bị kinh sợ. Cậu cậu à, không nên chạy loạn, đi cùng các vị đại ca ca nhá. Tiểu bé rất an tĩnh và nhu thuận, ngồi trên lưng của Hắc Hoàng. Đã thấy nó hưng phấn quá độ, chạy quá nhanh, thì nhỏ giọng nhắc nhở nó. Yên tâm đi, không ai dám tập kích chúng ta đâu. Đại Hắc cậu không thèm để tâm, chạy mau trên những vách núi. Nó đang tìm linh dược tuyệt thế. Đây là một vùng đất tiên, tung cổ ngạo nghễ giữa núi đá. Tiền hạc xoay quanh, thác nước đổ xuống, có linh khí mù mịt lượn lờ. Đột nhiên sát ý lạnh băng đến tận xương vọt ra, kiếm quang vỡ núi, một kiếm thông thiên rực rỡ chói mắt như sao chổi xẹt qua trời cao, đâm tới. Một kiếm sắc bén tuyệt thế vô cùng. Đại Hắc Cầu vừa kinh vừa giận, tuyệt đối không nghĩ tới đi cùng lão phong tử, cũng có người dám ám sát tới, mà còn sắc bén như thế, muốn một kích phải giết chết ngay. Vào giờ khắc này, Hắc Hoàng cũng là không tránh né một kiếm kinh thế, bởi vì đã không còn kịp nữa. Nó há cái miệng, dùng sức rống lớn lên. Sóng khí to lớn từ trong miệng của nó phun ra, giống như núi lửa bùng nổ, khiến cho hư không chung quanh ấy hoàn toàn sụp đổ. Âm! Như có thiên quân vạn mã đang chạy trồm, sóng âm lưu động, chân lòng đang rít gào phi thường khủng bố, lật đổ mọi ngọn núi ở phía trước. Nhưng đạo kiếm quang kia cực kỳ sắc bén, từ thiên ngoại giáng xuống, thẳng đến chỗ tiểu bé ở trên lưng của nó, muốn diệt trừ cô bé ngay. Đã cầu chợt kinh sợ, nó xương động ra sắt, mặc dù ăn một kiếm cũng không sao cả. Nhưng cô bé non nớt như thế, làm sao có thể chịu nổi một kiếm như vậy đây? Mi tâm của nó nứt ra, con mắt độc thứ ba ở trên trán của hắn bắn ra một đạo ô mạng đáng sợ. Cùng lúc đó, nó nhảy dựng lên, chặn trước thần kiếm ngay. Đưa một tiếng, chùm tia sáng từ mắt dọc đời bì tâm của Hắc Hoàng bắn ra đánh lên sát kiếm kia. Đông được bắn tung tóe, trì hoãn tốc độ của sát kiếm, nhưng sát kiếm vẫn chém hướng cô bé như trước. Phía xa xa, Diệp Phàm nghe tiếng huyết gió của đại hắc cầu, lập tức biến sắc mặt, chân đạp thiền tuyển bộ pháp, giật nhanh xông ra ngoài, đồng thời thành công phát động bí quyết chữ dài, tăng tốc độ lên gấp 10 lần. Hắn như một tia sáng trong nháy mắt xẹt qua mười mấy ngọn núi, vọt tới gần, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng sát kiếm chém tới cô bé. Diệp Phàm mắt trợn trừng như là muốn nứt ra, người của nhân thế gian lại xuất hiện. Dưới tình huống biết rõ, có lão phong tử đi cùng lại thi triển thủ đoạn độc ác như vậy. Bây giờ hắn thấy vẻ mặt bối rối của cô bé con, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không biết phải làm sao. Kiếm phong chỉ thẳng bi tâm của nó, trong lòng đó kinh giận đàn xen. Ầm một tiếng, Diệp Phàm mượn dùng oai của bí quyết chữ dai, tiểu hồ màu vàng ở bi tâm giống như sôi trào, thần niệm cường đại hóa thành một cái đỉnh nhỏ màu vàng lao ra, giải cứu nguy nan cho tiểu cô bé. Cái đỉnh nhỏ màu vàng đánh lên thân sát kiếm, chấn động nó rùng loạn. Cùng lúc đó, hào quang bắn ra từ bi tâm đại hắc cầu càng tăng vọt đánh tới. Sát kiếm bị cản, tuy nhiên nó cũng trượt về phía trước một đoạn, chém ra một vết máu trên đầu đại hắc cầu, chừa tường đến tiểu bé cả. Nhưng đúng lúc này, sát khí tuyệt thế phủ xuống, dao động như đại dương bềnh bồng cuộn trào đến Diệp Phàm, muốn chấn nát hắn ra. Có cường giả tuyệt thế nấp trong bóng tối, lặng yên chờ hắn đến, thi triển một kích bá tuyệt thiệt địa, muốn cho hắn hình thần câu diệt, vĩnh viễn không còn tồn tại. Người của thần triều sát thủ viễn cổ, nhân thế gian tò gàn lớn mật, ngay cả nhân vật có thể so sánh với thánh nhân viễn cổ cũng không có sợ, chờ ở đây mà ám sát nhau. Đúng lúc này, lão phong tử đứng ở ngoài mười mấy ngọn núi lớn, khẽ thở ra một hơi. Lão sừng sững bất động, song khí hóa thành một tia sáng trắng vọt tới. Thiên địa dường như bởi vậy mà đọc ngay lại, thời gian dường như cũng ngừng cả lại, hết thảy đều ngừng cả lại, chỉ có ngụm khí trắng đang vận động vọt qua. Sát kiếm hóa thành bột mịn, một hắc y nhân từ trong bóng tối ngã xuống, toàn thân đều diệt ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một thân thể khô héo rơi ra khỏi hư không, rách nát ở bên cạnh người Diệp Phàm, bị khí mang màu trắng chém trúng, phốc một tiếng hóa thành bột mịn. Thi thể của đại năng thượng cổ, có người dùng nguyên thần khôi lỗi bám vào, khống chế hết thảy. Đá cầu chợt kinh hãi nói ra một câu: thần triều sát thủ viễn cổ nhân thế gian. Ánh mắt của Diệp Phàm lạnh băng, đối phương nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, trong hoàn cảnh này cũng dám ra tay. Nếu không phải do lão phong tử đứng ngoài hai mươi mấy dặm, phun ra một ngụm tinh khí, chém chết thì cốt của đại năng thượng cổ này, chỉ sợ mới vừa rồi, hắn chắc chắn gặp nguy hiểm. Đại ca ca, người không bị thương chứ? Tiểu bé đã bị dọa cho sợ, lại trước tiên hỏi như vậy. Mới vừa rồi, sát kiếm chỉ thẳng bi tâm cô bé, muốn giết chết nàng. Khuôn mặt nhỏ của cô bé tái nhợt, cặp mắt to ngập nước rất là bối rối. Dù sao, nó mới là một đứa nhỏ hơn 2 tuổi, đã bao giờ từng trải qua chuyện như vậy đâu. Nếu là trẻ nhỏ bình thường đã sớm khóc to. Bé con không phải sợ, ta không sao. Diệp Phàm đi lên dịu dàng an ủi nó, nhẹ nhàng sờ đầu của nó, lại véo cái mũi thanh tú của nó. Lúc này Lý Hắc Thủy cũng vọt lên, kêu la một hồi. Nhân thế gian ăn tim tiên, mật thần hay sao? Ngay cả tu sĩ đi cùng thánh nhân cũng dám giết. Năm đó tần triều sát thủ viễn cổ, quần đầm thiên hạ, chỉ một ý niệm mặt đất nhuốm máu, ngay cả thánh nhân cổ bọn họ đều dám giết, tự nhiên không có sợ. Đại Hắc Cầu hồi hộp, nhẹ giọng thở dài. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ, lại hiện tại là đại niên nào rồi chứ? Trên đời này không còn có thánh nhân, chẳng lẽ bọn họ còn có nhân vật như vậy tọa trấn thần triều sao? Lý Hắc Thủy lại nói. Bọn họ đang tiến hành thăm dò thôi. Diệp Phàm lẩm bẩm trả lời. Không sai, là thử oai thánh nhân thôi. Đại Hắc Cầu gật đầu đáp lời. Dưới tình huống bình thường mà nói, đệ tử bọn họ phái ra có thực lực tương đương người bị ám sát, chủ yếu là vì rèn luyện bản thân, rất ít phái nhân vật khủng bố như vậy. Thao túng thi thể đại năng thượng cổ đột kích, nếu chỉ vì giết Diệp Phàm